Thái Cổ Chí Tôn Thần, tác giả, Vân Trung Tán Bộ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1549, chương 1566, lớn đến không thể lớn hơn nữa nguy cơ. Diệu cảnh sơn trên, đột nhiên xuất hiện hai cái to lớn chuyển chiết điểm. Một người trong đó, chính là An Kỳ Vi Vi. Thật ra thì căn bản không có bị người ngủ, mà là bởi vì Giang Vưu Khả bản thân liền là một cái nữ, hết thảy đều là chính nàng tự sướng bộ sách võ thuật, chỉ như vậy mà thôi. Mà cái thứ hai chuyển chiết điểm có thể liền có chút đại dọa người, liên quan tới thạch đầu tử vị này bàn cổ được gọi là La Trường khống giả đem tới đệ nhất nhân sự tình, còn không có hỏi thăm qua đi. Giang Vưu Khả liền còn nói ra cực kỳ đáng sợ một chuyện. Bọn họ trưởng khống giả cái này cự đại tộc quần tộc trường, lại còn nói bàn cổ thạch đầu tử là cùng Giang Vưu Khả trời sinh nhất định vợ chồng. Lời vừa nói ra, bao gồm thạch đầu tử ở bên trong, tất cả mọi người tại chỗ đều là mặt đầy kinh ngạc. An Kỳ Vi Vi vào lúc này càng là nhảy nhót nói: hảo nha hảo nha, cái này coi như quá tốt, có thể cùng Giang Vưu Khả tỷ tỷ trở thành một người nhà, đó là thiên đại hạnh vận chuyện đâu rồi. Ta thích, khác thích, để cho trước tiên ta hỏi nàng mấy vấn đề lại nói. Nơi này thạch đầu tử vội vàng đem bên người An Kỳ Vi Vi hướng một bên đẩy đưa một chút, chính mình thập phần nghiêm nghị đối mặt Giang Vưu Khả. Làm gì? Có chuyện gì muốn hỏi? Vậy ngươi cứ hỏi đi. Bất quá, ngươi bây giờ còn không thích hợp biết quá bí mật sự tình. Ta có thể nói cho ngươi biết. Không nhiều, Giang Vưu Khả dẫn đầu mở miệng trước, coi như là cho thạch đầu tử một cái nho nhỏ cảnh cáo. Nơi này thạch đầu tử khẽ gật đầu, sau đó mới vừa hỏi nói: ngươi nói ngươi là ta nhất định phu quân. Ta chỉ muốn hỏi một câu, chẳng lẽ nói vạn giới hỗn độn trong vũ trụ cũng có không có thể thao túng dễ dàng thiên đạo chi luân sao? Ai nói ngươi và ta thì nhất định là vợ chồng? Thiên đạo chi luân, Giang Vưu Khả đầu tiên là kinh ngạc nói một tiếng, sau đó vừa sững sờ lăng, sờ một cái chính mình cầm rồi nói ra, vật này ở hỗn độn trong vũ trụ hình như là không có, bất quá Gia Gia nói qua, hắn có thể đủ chiếu thấy tương lai, ở ngươi trong tương lai, có rất nhiều loại khả năng tính, nhưng là, đại đa số cũng là tử vong, chỉ có một con đường là sống, điều này sinh chính là hoành đồ đại đạo, có thể đón dâu ta, càng có thể trở thành trưởng khống giả chi chủ, khống chế hỗn độn hư vô hồng mông các loại đẳng bên trong. Tỷ tỷ, trillion hay 1000 tỷ, vũ trụ, càng nắm giữ tiện tay sinh diệt chúng sinh, bao gồm đủ loại sáng thế thần năng lực. Tóm lại một câu nói, người gặp nhau cường đại nhất, liền có chuyện như vậy. Giang Vưu Khả một câu nói như vậy, đã để cho thạch đầu tử một lần nữa lâm vào thật sâu suy nghĩ bên trong. Có thể chiếu thấy một người tương lai, không quản lý mình có phải hay không là thế giới bàn cổ sáng thế thần. Này cũng chỉ thuyết minh một chuyện, thế giới hỗn độn thế giới bên trong, chắc cũng là có tương tự với thiên đạo chi luân đồ vật. Này giống như là chính mình thế giới bàn cổ trong, có đủ loại giới như thế, chẳng qua là thế giới bàn cổ, chính là hỗn độn bên trong đại thế giới. Một cái nho nhỏ một bộ phận mà thôi, chính mình chính là một người trong đó cường đại sinh mệnh thể, khoảng cách hỗn độn vũ trụ nòng cốt chí cao như cũ có như vậy một khoảng cách, nhưng là trưởng khống giả chi đạo những người đó nói mình có rất nhiều tương lai có thể sinh, chỉ có một cái hoành đồ đại đạo. Như vậy những tử lộ đó đây? Thạch đầu tử không nhịn được lần nữa hỏi Giang Vưu Khả nói: tạo hóa chi luân cái gì không nói trước, người cũng đã biết ta đi như thế nào mới là chính xác nhất, làm thế nào mới sẽ không tử? Cái này cái này ta lại không thể nói quá nhiều rồi. Ông nội của ta nói qua, một khi có chuyện gì bị nói ra, này tương hội chiếu thành ngươi vận mệnh cưỡng chế tính. Đến thời điểm, ngươi không chết cũng phải chết. Cho nên nói, ngươi chính là ngoan ngoãn ở ngươi chính trên đường. Từ từ tiến tới đi. Ngươi à, còn sớm rất đây. Giang Vưu Khả vui tươi hớn hở nói. Trong ánh mắt, tràn đầy đều là thưởng thức đây. Thạch đầu tử người này là rất thông minh. Hắn từ lời nói của Giang Vưu Khả ngữ chung, nghe ra mình bây giờ đường là chính xác thuyết pháp này. Nói cách khác, Giang Vưu Khả chịu tới gặp mình, khẳng định cũng là bởi vì mình đi lên đường chính, cho nên mới tới chỗ này. Nhưng là, chính mình đường chính, rốt cuộc là cái gì? Thạch đầu tử trong đầu, một lần nữa nhanh chóng vận hành, lăng sau một hồi lâu, hắn đã mỉm cười, bừng tỉnh đại ngộ, chính mình làm trưởng trống không kỵ thời điểm, tan biến thế giới. Lấy được hồng mông tử khí trợ giúp, trọng sinh trong thiên địa, thoáng cái, chính mình thành ba cái chính mình, một cái tu hành hư vô chi lực, một cái vẫn là tu hành bàn cổ hỗn độn chi lực. Còn có một cái tu hành chính là hồng mông lực, cũng là từ lúc này bắt đầu, An Nghỉ Vi Vi sau đó không lâu sống lại, liền gặp phải Giang Vưu Khả, nói cách khác. Làm chính mình cố tìm đường sống trong chỗ chết, đi lên ba lực hợp nhất con đường sau này. Chính mình là được quang minh trên đại lộ đi người. Ta minh bạch ngươi nói ý tứ. Ta hiểu. Ha, Giang Vưu Khả, ta bàn cổ, thập phần hoan nghênh ngươi đến. Ta tương lai thê tử. Thạch đầu tử hưng phấn vừa nói. Một cái đưa tay, làm ra ôm động tác. Cần phải đem Giang Vưu Khả ôm vào trong ngực. Chỉ tiếc, đối diện Giang Vưu Khả, thân thể chợt vừa kéo, một cái sắc bén chân, trực tiếp đè ở bàn cổ trên lồng ngực. Sau đó, dùng cực kỳ ngang ngược giọng nói, không có cưới ta ngày hôm đó. Ngươi à, mãi mãi cũng đừng nghĩ đụng ta xuống. Còn nữa, mặc dù ngươi thượng đường chính, nhưng giống nhau là hung hiểm vạn phần, sơ ý một chút, vẫn sẽ chết, nhất là ta tới sau này. Ho khan một cái, ô, Giang Vưu Khả một câu nói như vậy, nhất thời để cho chúng ta thạch đầu tử bàn cổ phụ thần. Lâm vào mê mang bên trong, ngươi vì sao nói như vậy? Ngươi tới sẽ mang đến cho ta tai nạn sao? Bàn cổ thạch đầu tử hết sức tò mò hỏi. Giang Vưu Khả hơi suy tính một chút sau, có chút xin lỗi nói, ta vốn là không muốn nói với ngươi quá nhiều, nhưng là ta phát giác ngươi người này không tệ sau này thì sao? Ta chỉ muốn cần phải nói cho ngươi biết xuống, bởi vì ngươi vận mệnh bị ta trước nói ra nguyên nhân. Khả năng không lâu sau đem tới, đủ loại vũ trụ sáng thế thần, cũng sẽ phát hiện ngươi vấn đề, cho đến lúc này. Ngươi liền sẽ trở thành chúng chú mục. Ho khan một cái, thiết đạo giả chỉ có thể coi là một người trong đó đi. Lời như vậy vừa ra tới, thạch đầu tử nhưng là trong lòng bốc cháy, không nhịn được một cái bạo khiêu lên. Lăng không chỉ Giang Vưu Khả liền hùng hùng hổ hổ nói. Ngươi đây là muốn hại chết ta sao? Bản tới một thiết đạo giả, liền đủ ta phiền toái. Đem tới còn phải đối mặt mỗi cái vũ trụ sáng thế thần. Ngươi thật là muốn ta mạng già a ngươi. Ngươi nói cho ta rõ. Ngươi có phải hay không cố ý? À, chuyện này, nhắc tới làm sao không đủ nghiêm nghị đây? Căn cứ thạch đầu tử bây giờ dài, hắn đã có thể minh bạch một chuyện. Trên cái thế giới này, vũ trụ có rất nhiều rất nhiều rất nhiều. Chính hắn một thế giới bàn cổ, chỉ là một người trong đó. Nói cách khác, cùng mình hoàn toàn thể như thế thực lực nhân, cũng là đồng dạng không chỉ một tương đương bọn họ sau này toàn bộ tới vây công chính mình. Nếu là mình trở về tới đỉnh phong, có lẽ còn không sợ. Nhưng là, chính mình trở về tới đỉnh phong thời gian, cũng quá xa xôi chứ. Thiết đạo giả đều không giải quyết. Có phiền hay không?